Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 288 có một kết thúc. Trước mắt trên giường tên này người da đen từng bằng vào phong thần năng lực tại động vật vườn bắt lấy linh miêu, còn cùng Triệu Diệu từng có giao thủ. Chỉ là không nghĩ tới đối phương bị Triệu Diệu giao cho lão Hà bên kia về sau. Chẳng những bị chiêu an, còn được phái tới cơ lực xã làm nằm vùng. Càng hỏng bét chính là hắn được phái tới không bao lâu liền bị đồ tể nhìn thấu. Về sau liền bị đồ tể một mực cầm tù tại lầu 3 trong phòng ngủ. Cái tên này cũng là cơ bắp tráng hán. Trách không được được phái tới làm nằm vùng. Nhưng mà xem ra lẫn vào hết sức thảm a. Triệu Diệu lắc đầu. Ai, lại bị phái tới cơ lực xã làm nằm vùng. Xem xét liền là nhân duyên không tốt. Triệu Diệu đột nhiên nghĩ tới. Người da đen này tại động vật hoang dã vườn thời điểm chẳng phải ưa thích bạo áo sao? Nói như vậy được phái tới nằm vùng cũng rất bình thường. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai giật giật, lập tức quay đầu lại đi. Liền thấy đồ tể lại nhưng đã lần nữa mở mắt, một nhúc nhích, dãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên. Hiển nhiên đồ tể thể chất đích thật là mạnh mẽ, bị Triệu Diệu cùng đàn bá điện nhiều lần như vậy. Đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh. Triệu Diệu vội chạy tới liền là mấy chưởng đập vào đồ tể trên thân. Mắt nhìn đối phương lại muốn bị điện ngất thời điểm. Triệu Diệu bỗng nhiên ngừng tay đến. Không vì cái gì khác. Liền vì đồ tể trên đầu nổi lên màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu hắc hắc cười hắc hắc. Làm sao? Ngươi có cái gì muốn nói? Hắn giờ phút này đã được đến bắt lấy cơ lực xã thủ lĩnh 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Búc đã biến thành LV5. Hắn nhưng là chờ mong có thể theo trên người của đối phương lần nữa ép ra càng nhiều điểm kinh nghiệm. Đồ tể cảm giác một cỗ tràn ngập ác ý ánh mắt tại trên người mình vừa đi vừa về quét qua. Trong lòng nhịn không được sản sinh một cỗ ác hàn. Nhưng mà giờ phút này đối phương rốt cục không còn điện hắn. Hắn lập tức giãy giụa lấy nói ra. Tha ta một mạng, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chi nhánh nhiệm vụ, làm người lưu một đường. Nhiệm vụ mục tiêu, buông tha đồ tể một ngựa. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Tốt, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Nghe được đối phương rời đi tiếng bước chân, đồ tể lại là lắc đầu nói ra. Ngươi nhất định phải hiện ra thân hình. Ta muốn nhìn lấy ngươi rời đi. Đi. Triệu Diệu đáp ứng, đồng thời trong lòng phân phó nói, ẩn thân hệ thống đóng cửa. Trong chốc lát, cả người hắn hiện ra thân hình đến, từng bước một hướng đi ngoài cửa sổ, mà đồ tể giật mình nhìn xem Triệu Diệu đầu đội tất chân dáng vẻ. Thầm nghĩ đến, ta vậy mà bại bởi như thế một cái khăn trùm đầu tất chân biến thái. Một bên khác trên giường người da đen thấy đột nhiên hiện ra Triệu Diệu cũng là kinh ngạc. Cái ngốc. Nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại. Không được, người không thể bỏ qua hắn. Người này là một cái vô cùng hung ác biến thái tội phạm. Mời ngươi lập tức báo động bắt hắn lại. Bằng không thì sẽ có càng nhiều người vô tội ngộ hại. Theo người da đen lời nói này nói ra, Triệu Diệu liền có thể thấy đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than. Hắn biết đây nhất định là muốn hắn bắt lấy đồ tể. Cũng không vội lấy tiếp nhận, mà là cười hì hì đi ra ngoài. Cảm thấy hôm nay lại có kiếm lời. Nhưng mà nhìn xem đồ tể cùng đen trên mặt người ngạc nhiên quái biểu tình. Hắn đột nhiên phản ứng lại, chiếu xa xa tấm gương. Trong lòng tức giận nói, viên viên, ngươi làm cái quỷ gì? Tại sao lại đem đầu của ta lộ ra? Viên viên lẽ ra vẫn còn đang suy tư lấy mang quả sự tình. Trên thực tế trước đó mặc dù biết mang quả năng lực rất đặc biệt, thế nhưng cho tới giờ khắc này tập kích cơ lực xã tổng bộ, hắn mới thấy tận mắt năng lực này cường hãn, vậy mà trong nháy mắt liền đoàn diệt cơ lực xã. Viên viên một mặt nghiêm túc nghĩ đến, nếu như chúng ta viên đẳng có thể kéo vào mang quả này viên đại tướng, là có thể hình thành mang uy hiếp, về sau tại Miêu Quốc cùng mèo cà phê quyền lên tiếng liền cao hơn. Như thế coi như về sau Triệu Diệu không còn ân sủng ta viên viên. Ta Viên Viên cũng có thể trở thành mèo cà phê cùng Miêu Quốc thế lực tối cường. Hắn nhìn một chút, treo ở Triệu Diệu ngực mang quà. Cái sau đang một mặt ngốc dạng liếm láp trên ngực Mao. Khiến cho Viên Viên nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng mà cái tên này bắt đầu giao lưu có chút độ khó a. Phải nghĩ biện pháp tìm tới đột phá khẩu. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, Triệu Diệu phân phó hắn dừng lại ẩn thân. Tiếp lấy lại oán trách hắn không có đem đầu giấu đi. Viên Viên nghe vậy liếc mắt, giải thích nói, là ngươi nói phải đóng lại ẩn thân hệ thống. Ta làm sao biết ngươi muốn đem đầu lưu lại? Ta đã nói rồi, về sau bất luận cái gì tình huống, đều muốn đem đầu ẩn thân. Bất luận mở ra ẩn thân, đóng cửa ẩn thân, bắt đầu phạm vi lớn ẩn thân, đều nhất định phải đem đầu cho ẩn hình. Triệu Diệu trong lòng cả giận, may mà ta anh minh, ẩn thân còn mang theo tất chân, bằng không thì không phải một chút liền bị thấy tướng mạo. Triệu Diệu ngươi thật lợi hại ừ. Viên Viên nhếch miệng, đem Triệu Diệu đầu lại ẩn thân. Đồ tể cùng người da đen liền nhìn xem Triệu Diệu đầu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là đi thật. Nhìn đến đây đồ tể lập tức giãy giụa lấy bỏ hướng ngoài cửa. Triệu Diệu vừa mới thực sự điện quá ác. Giờ phút này hắn liền đi đều bất động. Chỉ có thể dùng bò. Một bên người da đen cũng muốn ngăn cản đồ tể. Lại suy yếu đến căn bản không động được. Hắn chỉ có thể giận đến hô lớn. Đồ tể, ngươi trốn không thoát. Một bên khác Triệu Diệu nhảy đến lầu một về sau. Lại là bỗng nhiên che mặt. Không xong. Dùng địa ngục gào thét đánh thời điểm quên còn có con tin. Hắn nhưng là nhớ kỹ quán quân bọn hắn. Nói qua, chộp tới rất nhiều siêu năng mèo cùng sứ đồ đều bị cơ lực xã người cửa ải ở phòng hầm. Triệu Diệu lập tức tới đến dưới đất thất trước cổng chính. Hắn đưa tay chộp một cái. Liền dùng gạt bỏ trường vực mở ra tầng hầm cửa chính. Hơi hơi quét tầng hầm liếc mắt. Liền dùng tốc độ nhanh hơn đóng cửa lại. Hồi tưởng đến tầng hầm tình huống, Triệu Diệu nghĩa phẫn điền ưng nói. Không phải người A, cơ lực xã bọn gia hỏa này liền ngược đãi như vậy tù binh. Đơn giản không phải người. Như thế càng không thể dễ dàng buông tha đồ phu. Nhưng mà cũng may mặc dù hoàn cảnh kém một chút, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Trên người ngoại trừ mang quả bên ngoài 6 cái siêu năng. Mèo trong lòng cùng nhau mắng. Cặn bã. Xác nhận các con tin cũng còn coi là an toàn về sau. Triệu Diệu lần nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái. Mong muốn đi đem đồ tể bắt lại. Lại phát hiện buông tha đồ tể một ngựa nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Triệu Diệu xoa cằm nghĩ đến. Là chạy còn chưa đủ xa sao? Hắn ẩn thân bay tới tại lầu nhỏ ngoài cửa sổ mặt. Liền có thể thấy đồ tể còn tại từng chút một bò. Liền lầu nhỏ đều không leo ra đi. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, quyết định trước khống chế cái người qua đường gọi điện thoại báo động, còn khiến cho chính thức nhân viên đến bên này thu thập một chút tàn cuộc, cứu trợ một chút con tin, tiếp lấy nhìn một chút đồ tể vừa mới leo ra lầu nhỏ ngoài cửa lớn. Triệu Diệu liền bay trở về lầu 3, đầu tiên là kiểm tra một chút điện thoại của đối phương, phát hiện đồ tể cũng không có xem xét quán quân gửi tới tin tức. Khiến cho hắn thở dài một hơi. Điều này nói rõ biết địa chỉ cùng Triệu Tiết tồn tại. Chỉ có quán quân, áo bào đen, áo ba lỗ. Nếu như vậy, hắn cũng liền không sợ đem đồ tể giao ra. Thế là Triệu Diệu đi tới người da đen trước mặt. Nhìn đối phương trên đầu dấu chấm than hỏi. Người có muốn hay không trả thù đồ tể? Ai? Người da đen nhìn trước mắt không có vật gì đột nhiên xuất hiện thanh âm. Trực tiếp giật nảy mình. Ta à, Triệu Diệu nói ra, người da đen phản ứng đi qua. Liền là cái kia bộ tất chân. Triệu Diệu đập Viên Viên một bàn tay. Dầu dĩ nói, đừng nói nhảm, người có còn muốn hay không trả thù đồ phu. Triệu Diệu trong nháy mắt lại tiếp một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhiệm vụ mục tiêu, bắt lấy đồ tể. Nhiệm vụ ban thưởng. 100 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ trừng phạt, không, 2 phút đồng hồ về sau, đem đồ tể an tâm trốn ở một chỗ trong bụi cây. mong muốn thở một ngụm nghỉ ngơi một chút. Thời điểm hai người từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, Đồ Tể vừa muốn nói chuyện, liền bị Triệu Diệu một cái điện bàn tay đập hôn mê bất tỉnh. Triệu Diệu vỗ vỗ người da đen bả vai nói ra, ta đã báo cảnh sát, ngươi tiếp xuống ở chỗ này chờ cảnh sát tới liền tốt. Chấm ngoặc kép, người da đen hô, ngươi là ai? Lôi Phong, nói Triệu Diệu liền dẫn hai nhiệm vụ. Hết thảy 100 sao 2 sao 2 điểm kinh nghiệm về tới quán quân. Áo bào đen, áo ba lỗ bên kia mái nhà. Cơ lực xã bị tiễu diệt. Tiếp xuống liền là xử lý này ba chuyện cá nhân. Dù sao ba người đã biết Triệu Diệu cùng Triệu Tiết tồn tại. Không thể tùy tiện thả. Liền thấy Triệu Diệu trực tiếp tại ba người trước mặt hiển lộ thân hình. Quán quân một mặt sợ hãi nhìn xem Triệu Diệu. Nói ra, người đến cùng đã làm gì? Hắn vừa mới thế nhưng là ở chỗ này nghe được phòng tập thể thao phương hướng truyền đến đủ loại tê tâm liệt phế tiếng kêu. Khó có thể tưởng tượng bọn hắn đã trải qua cái gì. Triệu Diệu cười cười không nói gì. Chỉ là hé miệng, liên tiếp phun ra ba cái mèo rác đâu. Ekaterina, Diana, Caesar, đem ba người bọn hắn đi qua một ngày trí nhớ đều tiêu trừ sạch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.